Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 624, tiếp tục dòng tới. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Phồn Vân Đảo, mấy ngày sau. Trên bầu trời ngoài đảo, Viên Minh và Hầu Cừu mượn tầng mây ẩn thân, lên đánh giá tình huống trên đảo. Căn cứ và tin tức mà Đông Hải Minh thu được, thì Phồn Vân Đảo cũng chỉ là một hòn đảo cấp 3 tại Hồng Diệp. Diện tích cũng không lớn, nhưng lại được Vũ Nguyệt Giáo bố trí rất nhiều binh lực, chưa kể lúc nào cũng có hai gã Nguyên Anh tọa trấn canh gác. Đồng thời trong đảo còn bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, cộng thêm có xích huyết hồng sa trận bao phủ, nên có thể nói là dễ thủ khó công. Lúc này, Vũ Nguyệt Giáo đồ ở trên đảo lại không phát hiện ra hai người Viên Minh tới gần, vẫn đang một mực duy trì đại trận phòng hộ không hề lơi lỏng. Viên thần sứ có muốn xông lên trước? Bỗng nhiên, Hầu Cừu quay đầu hỏi. Thông qua tình động, Viên Minh có thể cảm nhận được trong lòng của Hầu Cừu mênh mông chiến ý, không khỏi kinh ngạc nhìn gã một cái. Không nghĩ tới Hầu tộc trưởng say mê quyền thế, vậy mà cũng hiếu chiến như vậy. Không biết có phải đó là vì thiên tính của Hầu tộc ảnh hưởng hay không? Nếu Hầu tộc trưởng thích thì có thể thoải mái ra tay, ta sẽ ở một bên lược trận phụ ngươi. Viên Minh suy nghĩ một chút, cũng vui vẻ giữ thực lực lại. Vậy viên thần sứ phải cẩn thận, không thì bị ta đoạt hết danh tiếng đây, sau khi về sẽ không dễ coi đâu. Hầu Cừu cười lớn một tiếng, tay bấm pháp quyết. Một luồng ánh sáng từ cơ thể của gã bay ra, là tấm hổ phù mà hầu tượng đã nhờ Viên Minh chuyển ra ngoài. Chỉ có điều khí tức lúc này của tấm hổ phù đã đủ hai phần, bên trên tản mát ra từng luồng khí tức hung bạo, khiến Viên Minh không khỏi ghé mắt mà nhìn. Trong thoáng chốc hồ phù xuất hiện, mặt biển ở dưới chân hai người run rẩy, sóng biển cuồn cuộn chợt ngừng lại trong tích tắc, rồi như nhận được mệnh lệnh mà điên cuồng đổ dồn về dưới chỗ chân của Hầu Cừu, chồng chất lên nhau tạo thành một cái cột nước cao tới mấy trăm trượng. Ngay sau đó, bên trong hồ phù đột nhiên bắn ra một tia sáng màu xanh biếc vào cột nước, chỉ nghe ông một tiếng, cột nước chậm rãi kéo ra hai bên tạo thành một cái cổng bằng nước. Mỗi ngón tay giống như những cây cột đá từ trong thủy môn thò ra, mỗi ngón tay đều dài chừng một trượng, đang ra sức kéo hai bên của cây cột thủy môn rộng. Chủ nhân của ngón tay cũng hiển lộ ra ngoài, là một khuôn mặt khỉ tựa như lôi công. Sau khi nó thò đầu ra, hai lỗ mũi khẽ nhúc nhích, không cần Hầu Cừu chỉ huy, đã đưa hai con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Phồn Vân Đảo cách đó không xa. Tiếp đó, một tiếng gầm thét vọng tới tận Vân Tiêu, sóng ngầm vô hình chấn động xuất ra, khiến sóng cuồng nổi lên bốn phía, khuynh đảo cả một vùng biển. Đám Vũ Nguyệt Giáo đồ trên Phồn Vân Đảo đã sớm bị cột sóng ngút trời làm kinh sợ. Lúc này lại nhìn thấy có dị thú hung bạo từ trong thủy môn đi ra, gào to rung chuyển đất trời mà hoảng sợ muôn phần. Địch tập! Tiếng gọi ầm ĩ vang lên, có hai luồng ánh sáng từ trong đảo bay ra, dừng lại ở giữa không trung. Bọn họ chính là tu sĩ Nguyên Anh được Vũ Nguyệt Giáo an bài trấn giữ chỗ này. Một người mặc áo bào đỏ thẫm tên là Giang Lô, tới từ chính Nghiệp Hòa Đảo. Người còn lại có đồng tử rắn dị sắc tên là Thanh Tu, đến từ chính Thiên Xà Đảo. Theo lý thì nơi trọng yếu này không thể để cho những tu sĩ Đông Hải đầu hàng đóng giữ, nhưng Vũ Nguyệt Giáo không có bao nhiêu Nguyên Anh được phái tới Đông Hải, tất cả đều là chiến lược trọng yếu dưới tay Bạch Cốt Tôn giả. Mắt trận lại phân tán khắp nơi, nên không thể nơi nơi bố trí nhân thủ của gã được. Huống chi ở chỗ này gần tiền tuyến, nào có chuyện để cho người bên mình xung trận đầu. Hơn nữa có xích huyết hồng sát trận phụ trợ, Đông Hải Minh cũng không thể nào tiên đánh được. Phòng ngừa nơi đây cũng chỉ là đề phòng vạn nhất, căn bản bọn họ cũng không trông chờ mấy kẻ này liều mình sống chết với Đông Hải Minh. Bởi vậy hai người này nhìn thấy dị thú công tới thì đều kinh ngạc không hiểu. Đây là tổ viên của Thủy Viên Đảo, Đông Hải Minh đánh tới rồi sao? Mấy đảo tiền tuyến kia làm ăn kiểu gì mà không có tin tức gì truyền về? Thanh Tu kinh ngạc nói. Sao? Hầu Cừu kia điên rồi, cho rằng tay nắm tổ viên đã vô địch được thiên hạ rồi sao? Giang Lô càng thêm hoang mang. Mặc kệ nó, muốn chết thì gã đi mà chết. Tổ viên này có thực lực Nguyên Anh hậu kỳ, ta và ngươi đều không phải là đối thủ của nó. Nhanh mở đại trận lên. Thanh Tu lập tức nói. Giang Lô không có dị nghị gì, hai người nhanh chóng bay về đảo. Cùng lúc đó, tổ viên do Hầu Cừu triệu hoán ra cũng hoàn toàn hiện thân trên mặt biển. Nó hiện thân trên mặt biển đã cao tới trăm trượng, tư chi rắn chắc như núi cao, lông màu đen ở trên toàn thân thể như cương châm. Nhìn từ xa, Phồn Vân Đảo chợt như lộ ra thật nhỏ bé. Nó hiện thân căn bản không cần hầu cừu điều khiển, mà đưa hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám vu nguyệt giáo đồ bay tới bay lui trên Phồn Vân Đảo, như nhìn con sâu cái kiến. Tay nó vùng lên nắm một chảo về phía mặt biển, nước biển cuồn cuộn bị xúc ép thành một cái chưởng mâu. Nó phất tay ném bay chưởng mâu về phía Phồn Vân Đảo. Một cú ném như mây trôi nước chảy bay đi. Phải biết thủy mâu này dài gần bằng nửa người của tổ viên, lại cộng thêm quái lực của hùng thú, thì lúc rời tay chưởng mâu đã mang theo khí kình ngút trời, gió rít ầm ầm. Lúc chưởng mâu va chạm với đại trận ở trên Phồn Vân Đảo, đại như cả vùng biển rít gào kéo tới, khiến cho linh quang ở trên trận pháp bị chân ép tê tán loạn, đã bị như muốn vỡ nứt ra. Các vu nguyệt giáo đồ trên đảo đã bị dọa cho mất mặt. Tuy nói bọn họ là vu nguyệt giáo đồ, nhưng thật ra cũng chỉ là những tu sĩ quần đảo Đông Hải đầu hàng, sớm đã nghe nói đến truyền thuyết tổ viên của Thủy Viên Đảo. Lúc trước còn cho là Thủy Viên tộc nói ngoa, nhưng hôm nay thấy trực diện mới cảm thấy truyền thuyết kia căn bản không thể miêu tả hết chiến lược chân chính của tổ viên. Cái đám khỉ nước kia nói vậy mà còn khiêm tốn chán. Với tổ viên mà nói thì thủy mâu kia chẳng qua là một chiêu mở đầu. Sau khi ném xong, nó không đứng ở chỗ đỗ nữa mà chạy như điên về phía Phồn Vân Đảo. Dường như lực càn của nước biển không ảnh hưởng một chút nào tới nó, không làm tốc độ của nó chậm đi hơn, thậm chí còn trợ giúp thúc đẩy nó vọt nhanh về phía trước. Trong quá trình vọt như bay đó, tổ viên cũng không ngừng ném thủy mâu ra. Chồng mâu đáng sợ kia đâm vào màn bảo hộ như mưa, khiến đám tu sĩ trên đảo sợ tới mức liều mạo thúc giục trận pháp, sợ xuất hiện một tia sơ hở nào đó để lo tổ viên đi vào. Nhưng mà dưới oanh kích của màn mưa thủy mâu, trận pháp ở trên đảo đã sớm lung lay sắp đổ. Lúc tổ viên vọt tới gần đảo thì vòng bảo hộ linh lực bao phủ toàn bộ hòn đảo đã bị tổn hại không chịu nổi. Không thấy tổ viên dùng kỹ xảo gì cả, chỉ là ngẩng đầu đập một quyền xuống, lại mang theo khí kinh ầm ầm chấn động sơn hải, đập vào màn hào quang, khiến cho tấm màn này lập tức sụp đổ thành từng mảnh. Trận đã phá, viên thần sứ còn không mang theo ta tiến công. Hầu Cừu nói xong, tay đã hiện ra song kích, không đợi Viên Minh trả lời đã bay vọt về phía hòn đảo. Viên Minh chỉ khẽ nhíu mày, nơi đây là trận nhãn nhưng lực lượng phòng ngự lại thực sự quá bạc nhược. Phòng ngự trận pháp vừa đụng đã phá vỡ, chưa kể số lượng tu sĩ đóng giữ ở trên đảo cũng quá ít, thậm chí còn không có bao nhiêu kết đan cả. Đừng nói có thêm hắn, cho dù một mình Hầu Cừu đến đây cũng đã đủ có thể dễ dàng công phá được rồi. Ngay khi hắn vừa mới nghĩ vậy thì trên bầu trời chợt biến đổi, cuồng phong không biết từ đâu mà đến gào thét cuốn ngang mặt biển, nghiền nát tất cả những thi thể thành mảnh nhỏ, cát bay đá chạy tán hết trong gió. Tuy không gây chú ý nhưng lại khiến cho người ta lại cảm thấy mông lung mơ hồ. Chỉ là ngay sau đó, sức gió này như hấp thu thêm lực lượng của mảnh cát đỏ vụn này, khiến tốc độ tăng vọt. Chỉ trong khoảnh khắc, hoặc là trong thoáng hít thở, hoặc là trong khoảng thời gian ngắn, cát đỏ đầy trời đã che kín tầm mắt. Lúc này Hầu Cừu còn chưa bay đến đảo, thế vậy cũng lập tức tỉnh táo lại, vội vàng vận chuyển linh lực kinh thành màn hào quang hộ thể. Chỉ là tổ viên đã không có bao nhiêu lý trí, cả thân mình cao lớn không hề có phòng hộ nào, bị vô số mảnh cắt đỏ vụn hóa, huyết khí ào ào tiến vào cơ thể, khiến hai mắt nó trở nên càng đỏ thêm, hung tính càng đồng đậm, nhưng đồng thời cũng khiến mạch máu trong cơ thể của nó giãn to rồi nổ tung. Chỉ thoáng chốc sau, nó đã biến thành một con khỉ đầy máu. Không đúng, viên thần sứ, uy lực của trận pháp này không chỉ tăng gấp 2 lần trước đó. Hầu Cừu quay đầu quát. Bấy giờ, Viên Minh cũng vận chuyển linh quang hộ thể, toàn lực chống cự lại cát đỏ ăn mòn. Nghe Hầu Cừu nói, hắn chợt biến sắc mặt, tâm tình trở nên nặng nề. Sinh huyện Hồng Sa trận bao trùm vạn dặm hải vực. Bọn họ cũng đoán được khi lèn vào tập kích, tu sĩ cố thủ mắt trận phát hiện không đúng, sẽ lập tức khởi động đại trận, cũng đã chuẩn bị sẵn chuyện đỡ đòn trận pháp, cường công mắt trận. Để phòng ngừa cát đỏ xâm nhập vào cơ thể, bọn họ không thể không ngừng duy trì linh quang hộ thể. Uy lực trận pháp tăng lên bao nhiêu lần thì linh lực bọn họ cũng cần tiêu hao bấy nhiêu lần, đã khó mà phân tâm đối địch được nữa, mà địch nhân lại dễ dàng đối phó với bọn họ. Chỉ cần có thể công phá màn linh quang hộ thể, thậm chí không cần làm bọn họ bị thương, cũng đủ để khiến cho bọn họ bị cát đỏ đầy trời này xoắn giết chết rồi. Còn mày đối mặt với hai tu sĩ Nguyên Anh, đám vô nguyệt giáo đồ thực lực thấp kém ở trên đảo không bị cắt đỏ ảnh hưởng, thậm chí cả tầm mắt cũng không bị ngăn trở lại, không có tâm tư tiến lên tấn công, chỉ lặng yên cách xa đám người Viên Minh, đợi bọn họ chết trong tầm cắt đỏ, hoặc tự rút lui mà thôi. Không được, viên thần sứ, kế hoạch đánh lén đã thất bại, chúng ta phải lập tức rút lui thôi. Nếu cứ thế này, đến khi đám Vũ Nguyệt giáo đồ ở tiền tuyến kịp phản ứng thì bị vây kín đã muộn rồi. Nhưng mà Viên Minh lại chợt lóe lên ý tưởng khác, lại cảm thấy có phần thắng. Lúc này nếu bọn họ tự bỏ, quả thật sẽ thất bại mất. Hắn bèn lắc đầu. Thần thức của hắn từ trong thao thiên đỉnh tuôn ra, nhanh chóng tìm được vị trí chính xác mắt trận, bèn chống chọi với cắt đỏ bay về phía mắt trận. Hầu Kiều trợn to mắt nhìn, cắt đỏ kia đã đặc kín xung quanh, chỉ do dự trong chớp mắt rồi cũng cắn răng theo sát Viên Minh. Sau một lát, hai người bọn họ tới một quảng trường, cắt đỏ chỗ này càng thêm dày đặc. Đến mức tu vi của Hầu Kiều cũng chỉ có thể dùng toàn bộ pháp lực phòng hộ, căn bản không thể nào phân tâm điều khiển pháp bảo ngăn địch được, mà Viên Minh đương nhiên cũng tương tự vậy. Trên quảng trường dưới chân bọn họ, qua màn cắt đỏ dày đặc có thể thấy một trận pháp màu đỏ tươi vận chuyển cực nhanh. Bề trong là vài chục tu sĩ ngồi xếp bằng, nhắm mắt niệm chú như không bị ảnh hưởng của cắt đỏ chút nào. Dâng Lô và Thanh Tu cũng ở trung tâm của đám người, cũng bấm niệm pháp quyết như đang chủ trì vận chuyển trận pháp. Cảm ứng hai người bên mình tới, bọn họ cũng đầy kinh ngạc. Không hay, bọn họ đang nhắm vào mắt trận. Giang Lô lập tức phản ứng lại. Chương 625, phá trận. Nhắm vào mắt trận thì thế nào? Trận thế đã thành, hai người chúng ta có thể hành động tự nhiên, còn bọn họ thì lại không thể nào vận chuyển linh lực đối địch. Đến đây coi như chịu chết mà thôi. Trong mắt của Thanh Tu lóe lên vẻ lạnh lẽo, bây giờ cả tung người nhảy lên, nhanh chóng biến thân thành một con cự mãng dữ tợn, bay thẳng về phía hai người Viên Minh. Giang Lô cũng không cam lòng chịu yếu thế, tế ra một kiện pháp bảo cùng với Thanh Tu tấn công tới. Hầu Kiều dùng mình, lúc này gã căn bản không dành phân tâm chú ý đến bên cạnh mà muốn quay người bỏ chạy, trong lòng đầy ảo não. Gã còn thật tin vào Viên Minh, tưởng hắn lợi hại thế nào, ai ngờ chỉ là một kẻ lỗ mãng không có đầu óc, bất cả nửa buổi còn không biết tình hình mắt trận của người ta là gì, lại còn có mặt mũi bảo một mình đã đủ rồi. Không phá được Xích Huyết Hồng ra trận thì đánh thế nào cũng thua, còn không bằng thừa dịp Viên Minh đang chống trước mặt mà tranh thủ chạy trước, như vậy gã mới có hy vọng sống sót. Nhưng mà Viên Minh lại không có ý bỏ chạy. Hắn dùng thần thức quan sát chúng tu sĩ trước quảng trường, khoe miệng nhếch lên vui vẻ. Lúc này hắn đã hiểu Xích Huyết Hồng ra trận khác với trận pháp bình thường. Mặt trận không dựa vào linh thạch tự hành vận chuyển mà là dựa vào chúng tu sĩ thi pháp. Như vậy chỉ cần chém giết hết tu sĩ trong mắt trận là có thể khiến trận pháp ngừng chuyển. Trong khoảnh khắc sau đó, một lực lượng vô hình từ trên trời bao phủ xuống lấy hòn đảo. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ Vu Nguyệt giáo dưới Nguyên Anh, dù đang ở trên đảo hay đang ở trong trạng thái nào, đều cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, khiến bọn họ không thể nào chống đỡ được mà khép mắt lại, ngủ mê man. Cùng lúc đó, phần hồn thứ nhất ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc liên đài thao thiên đỉnh, lộ ra vẻ uể oải. Hồn lực thoáng cái đã tổn hao phân nửa. Cũng may có lực lượng nguyện lực từ bạch ngọc liên đài xuất hiện, nhanh chóng bổ sung lại phần hồn lực bị hao hụt. Giữa không trung, Giang Lô và Thanh Tu cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ. Chẳng qua lúc này Viên Minh không cố tình nhắm vào bọn họ, nên hai người có thể dựa vào tu vi cưỡng ép cơn buồn ngủ xuống, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Chỉ thoáng chốc sau, bọn họ đã sững người lại, chỉ thấy cát đỏ bốn phía ở trên bầu trời trở nên chỉ trệ lại. Rồi bọn họ mới thấy, ngoài Nguyên Anh bọn họ, thì cả hòn đảo này đã không còn ai tỉnh ngủ. Tiếng ngáy vang lên đều đều đầy hoang đường, nhưng đủ khiến kẻ còn tỉnh phải khiếp sợ. Trong khoảnh khắc, bọn họ chợt hoài nghi có phải mình đã vượt qua được cơn buồn ngủ lúc nãy, nên hiện tại đang ở trong mộng không? Tình hình của Hầu Kiều sau lưng Viên Minh cũng không khá hơn hai người bọn họ chút nào. Viên Tần Sứ, người chiêu này... Gã nuốt khan, khó khăn hỏi. May mắn được Minh Nguyệt Thần đại nhân coi trọng, ban thưởng một đạo thần thông khác có uy lực không nhỏ, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hiện tại ta đã nổ mạnh hết đà, còn thỉnh Hầu tộc trưởng hỗ trợ bảo vệ. Viên Minh thuận miệng giải thích. Giang Lô và Thanh Tu thấy vậy thì bèn liếc mắt nhìn nhau, như muốn hỏi xem nên làm gì tiếp. Viên Minh còn vốn cho là bọn họ sẽ thừa cơ ra tay đối phó mình, đã chuẩn bị sẵn để đối địch. Ai ngờ chưa ra tay đã thấy Giang Lô và Thanh Tu một trái một phải quay người chạy trốn. Viên Minh ngẩn người, không nghĩ tới bọn họ quyết đoán như vậy. Mà đúng lúc này, Hầu Cứu bên cạnh trước mắt đột nhiên hét lớn một tiếng. Định chạy, không dễ như thế đâu. Viên thần sứ cứ tạm dưỡng thần, đợi ta thay thần sứ đi bắt giữ hai kẻ này, hiến cho Minh Nguyệt Thần đại nhân. Vừa dứt lời, gã thúc giục hổ phù, sau đó vọt đuổi theo Giang Lô. Cùng lúc đó, tổ viên ở bên rìa đảo cũng nhận được mệnh lệnh, cả người thoáng mềm đi như nước chảy, vọt đuổi theo Thanh Tu. Viên Minh há to miệng, kinh ngạc khi thấy Hầu Kiều chủ động như vậy. Nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại lời của Hầu Kiều cũng chợt hiểu ra. Gia hỏa này hai lần nghe được Minh Nguyệt Thần ban thưởng thần thông, chỉ sợ đã động lòng, không biết có sinh ra tín ngưỡng hay không, nhưng cũng muốn nhân cơ hội xem thử có được Minh Nguyệt Thần hài lòng, ban cho mấy bộ thần thông là thật. Viên Minh không nhịn được buồn cười, lại thấy Giang Lô và Thanh Tu bị Hầu Kiều nhanh chóng ngăn lại, bèn dập tắt tâm tư xuất thủ. Thay vào đó, hắn lấy ra một tấm ngọc phù bắt đầu thi pháp. Phồn Vân Đảo đã bị phá. Truyền một câu đơn giản đi, ánh mắt của Viên Minh bèn hướng qua mấy chỗ mắt trận khác. Không biết bọn họ bên kia tiến hành thế nào. Một chỗ bị phá, hẳn toàn bộ sĩ huyết hồng sát trận cũng chịu ảnh hưởng. Bọn họ phá mắt trận không quá khó khăn, có lẽ không lâu cũng có tin vui truyền đến. Cùng lúc đó, ở trên Hồng Quang Đảo, khắp nơi đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu rụi, khói đặc cuồn cuộn, trên bầu trời mặt biển đều bị nhuộm thành màu xám tro. Trên bầu trời, Kim Sào khoanh tay đứng, dù mắt nhìn chiến cuộc đã sắp phân thắng bại ở dưới chân. Chỉ thấy ở trên quảng trường phủ đầy ngọn lửa, Kim Vân Tiên Tử một mình tiến đánh hai tên Nguyên Anh Vu Nguyệt Giáo, xuất thủ tàn nhẫn, lấy một địch hai vẫn không rơi xuống hạ phong. Mà trong lúc đó, trên người Kim Sào lại hiện ra một miếng ngọc phù, bay đến giữa không trung. Từ trong truyền ra giọng nói của Viên Minh: Phồn Vân Đảo đã bị phá. Giọng nói vang vọng khắp bốn phía, khiến cả hai tên Nguyên Anh Vu Nguyệt Giáo đều cả kinh. Trong mắt của Kim Vân Tiên Tử cũng đầy vẻ khó hiểu. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng chớp thời cơ đó mà xuất kích. Hai ngọn lửa vàng trắng lóe lên sau đầu bọn họ, đâm xuyên qua màn linh quang hộ thể, thiêu bọn họ thành tro tàn. Kim Vân Tiên Tử cũng bay lên không trung, không do dự mà nắm lấy ngọc phủ. Hồng Quang Đảo đã phá. Nàng như đang phân cao thấp với ai đó, cắn răng nói. Kim Sào thế vậy thì chợt thở dài, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trên Thúy Lâm Đảo cách đó không xa, Tam Tuyệt lão nhân một tay cầm một thi thể tu sĩ Nguyên Anh, tay kia cầm bầu rượu dốc ngược vào miệng. Trong ngực của lão cũng bay ra một miếng ngọc phù, vang lên hai âm thanh một trước một sau của Viên Minh và Kim Vân Tiên Tử. Tam Tuyệt lão nhân như suy tư chốc lát, mới chậm rãi bỏ đi thi hải tu sĩ Nguyên Anh kia xuống, cầm ngọc phù thi pháp lên. Thúy Lâm Đảo đã phá. Vừa dứt lời, lão hóa thành một luồng huyết ảnh bay về phía Phồn Vân Đảo chỗ Viên Minh. Dưới chân lão, cả Thúy Lâm Đảo đã không còn lấy một bóng người sống. Xích Sơn Đảo. Bên trong tầng cát đỏ mịt mù đầy trời, Vạn Thiên Nhân cầm bốn đầu Nguyên Anh Đông Hải Minh đau khổ trèo trống. Trước người bọn họ là một tu sĩ áo đen Nguyên Anh trung kỳ, đưa tay bấm quyết, lay động một cái chuông đèn, gọi lên vô số u hồn quỷ ảnh không ngừng tập kích quấy rối bốn người Vạn Thiên Nhân. Thực lực của tu sĩ áo đen này không tính là xuất chúng, nhưng có Xích Huyết Hầu sát trận phụ trợ, lại có thể đấu ngang tay với bốn người Vạn Thiên Nhân, thậm chí còn chiếm thế thượng phong, có thể thấy được Xích Huyết Hầu sát trận lợi hại thế nào. Không được, Minh Chủ, chúng ta đã đánh giá sai uy lực của Xích Huyết Hầu sát trận rồi, cứ chiến tiếp sẽ phải thua không thể nghi ngờ, chúng ta sẽ ngã xuống ở nơi này mất. Cơ Quyền Dương khó khăn quát. Vạn Thiên Nhân cắn răng, trong lòng muôn phần không cam. Đông Hải Minh vất vả lắm mới có được một cơ hội phản công này, nếu lần này thua chạy thì lần sau muốn đánh lén nữa đã không dễ dàng. Huống chi dù đánh giá sai uy lực của trận pháp, nhưng tốt xấu gì Vạn Thiên Nhân cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu không bị tổn thương nguyên khí trong trận chiến đối với Bạch Cốt Tôn Giả lúc trước, thì làm sao bị một tên Nguyên Anh tu sĩ trung kỳ ngăn lại được? Chẳng lẽ đây là ý trời? Đông Hải Minh đã định trước là không thể phản công được Vô Nguyệt Giáo. Vạn Thiên Nhân thở dài một tiếng, đang định hạ lệnh rút lui, thì chợt cảm thấy cát đỏ bốn phía đã trở nên mỏng manh đi. Ngay sau đó, ngọc phù trong lồng ngực của y bay ra, tiếng của Viên Minh, Kim Vân Tiên Tử cùng với Tam Tuyệt lão nhân liên tiếp vang lên. Tầng cát đỏ đã mỏng manh, thua kém hẳn tình trạng bình thường. Tốt tốt, Vân Thần Sứ quả nhiên không phụ mong đợi của mọi người. Chư vị đạo hữu, cơ hội phá địch đã tới, cùng nhau phản công. Vạn Thiên Nhân cười lớn một tiếng. Cùng lúc đó, tu sĩ áo đen Vu Nguyệt Giáo phát hiện được không ổn, bèn quay người chạy trốn. Đám người Vạn Thiên Nhân cũng dây dưa không buông, chỉ có Cốc Quyền Dương bay ra khỏi chiến cuộc, bay trừ mất trận. Không bao lâu, tầng cát đỏ bốn phía hoàn toàn tiêu tán, mà tên tu sĩ áo đen vì đang lúc mọi người vây công cũng đã đi đời nhà ma. Mặt trận thứ tư bị phá, tâm thần của tất cả tu sĩ trận pháp bao phủ như chợt chấn động, bên tai như có âm thanh vỡ nát vang lên. Dù không ở trong khu vực bị công phá, nhưng ánh đỏ trên bầu trời cũng tiêu tán đi, hiện trở lại màu xanh thâm thẳm. xích huyết hồng sát trận hoàn toàn đã bị phá. Trên Từ Nam đảo, tu sĩ Nguyên Anh kỳ giao nhân tộc là La Đa đầy phấn khởi nắm chặt ngọc phù trong tay, nghe bốn âm thanh thông báo truyền đến. Gã quay người giơ cao tay lên. Chư vị, nhờ Minh Nguyệt Thần đại nhân ban ân, xích huyết hồng sát trận đã bị đám người Minh Chủ cùng với viên thần sứ đánh tan. Chúng ta giằng co với Vũ Nguyệt giáo bao lâu rồi, hôm nay cuối cùng đã tới lúc phản công, khôi phục Đông Hải nằm trong tầm tay. Gã cao giọng nói, âm thanh truyền khắp đại quân của Đông Hải Minh. Phía sau gã, tất cả tu sĩ Đông Hải Minh đã sớm chuẩn bị đầy đủ, mắt sáng lên, vang lên tiếng hoan hô. Sau đó, dưới sự chỉ huy của gã, đại quân Đông Hải Minh xuất phát, đến thẳng các hòn đảo bị Vũ Nguyệt giáo chiếm đóng. Các tu sĩ Vũ Nguyệt giáo trên hòn đảo kia còn không biết xảy ra chuyện gì, thấy đại quân vọt tới mới luống cuống tay chân muốn kích hoạt xích huyết hồng sát trận, lại phát hiện đại trận bình thường vận chuyển nhanh chóng nay lại không có bất kỳ phản ứng. Bọn họ vốn không đông đúc như Đông Hải Minh, càng là vì hữu tâm tính vô tâm, cộng thêm Đông Hải Minh còn có tu sĩ Nguyên Anh đứng tọa trấn, cho nên đã nhanh chóng bị đánh tàn tác. Chỉ trong mấy canh giờ, Đông Hải Minh đã hoàn toàn công phá phòng tuyến của Vũ Nguyệt giáo, đại quân tiến quân thần tốc. Chỉ trong mấy ngày đã hoàn toàn đánh thông lối đi giữa hải vực Từ Nam đảo cùng với Hồng Diệp đảo, phá tan vòng vây của Vũ Nguyệt giáo. Trong quá trình này, thông qua tuyên truyền ngoài sáng trong tối của đám người Vạn Tiên Nhân và Nhạc Tư Vận, càng ngày càng có nhiều người biết Viên Minh đã phát huy hiệu quả thay đổi của chiến cuộc. Cùng với việc hắn được Minh Nguyệt Thần coi trọng, có được thần thông kinh thiên, từ một tiểu tốt kết đan vô danh, một đường trở thành cứu vớt Đông Hải Minh. Lời đồn vang xa, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nảy sinh hứng thú với Viên Minh cũng như với Minh Nguyệt Thần trong lời đồn kia. Chương 626, đêm trước cơn bão. Sau khi công phá xong Phồn Vân đảo, Viên Minh không tham chiến với Đông Hải Minh nữa, mà trở về Từ Nam đảo tìm một động phủ bế quan. Lúc này hắn ra tay tùy bốc lên một chút mạo hiểm, nhưng thu được hồi báo khá nhiều. Qua trận này, có thể nói hiện tại trong Đông Hải Minh không ai không biết, không ai không nghe đến tên tuổi của Minh Nguyệt Thần và Minh Nguyệt Thần Sứ. Những tu sĩ kia cảm kích Viên Minh đã ra sức cứu Đông Hải, cũng tò mò về Minh Nguyệt Thần, lại càng ham thích với lời đồn Minh Nguyệt Thần ban ân. Những ý tưởng cùng với tình cảm bất đồng đan xen nhau, khiến nguyện lực của Viên Minh thu hoạch được vượt xa lúc trước, hắn không thể không bế quan hấp thu. Dưới sự trợ giúp của nguyện lực này, tu vi hồn tu của Viên Minh tăng lên nhanh, một đường lên tới Miên Vũ trung kỳ, khó khăn lắm mới tiêu hóa xong làn sóng nguyện lực này. Bấy giờ Đông Hải Minh tập kích thành công đã phá vỡ được xích huyết hồng sát trận phong tỏa dục trúc tam đảo, khiến kế hoạch chặt đứt đường tiếp tế của Đông Hải Minh cũng như bổ sung nguyên tiếp tế cho phe mình của Bạch Cốt Tôn giả bị phá sản, có thể nói là đã đánh một đòn khiến cho Vũ Nguyệt giáo trở tay không kịp. Hiện tại Đông Hải Minh lại được liên thông với dục trúc tam đảo, đang toàn lực điều chuyển vật tư, nhân thủ các nơi quanh Hồng Diệp đảo, đã không còn bao nhiêu người ở lại Từ Nam đảo nữa. Bởi vậy cũng chỉ có vài ngày trôi qua, không có bao nhiêu người lưu ý thực lực của Viên Minh lại tăng lên không ít so với lúc trước. Chẳng qua chiến sự của Đông Hải chưa xong, Viên Minh không bế quan lâu, chỉ củng cố tu vi thần hồn một chút rồi phá quan ra ngoài. Hắn chuẩn bị tiến về Hồng Diệp đảo thì cấm chế ngoài động phủ phát hiện Kim Sào truyền tin đến. Viên Minh có chút nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tìm đến chỗ của hai người Kim Sào cùng với Kim Vân tiên tử. Kim Sào tiền bối vội vã tìm vạn bối như vậy là có chuyện quan trọng gì sao? Viên Minh chắp tay khách khí hỏi. Trước khi phá trận thì Viên Minh đã giao Hàn Nguyệt giới cho Kim Sào, nên thấy ông ta tìm tới cửa, hắn không khỏi nghĩ ngợi lung tung, không biết đối phương tìm mình làm cái gì. Cũng không có gì, chỉ là ta và Kim Vân muốn rời đi nên thông báo cho người một tiếng, nếu người xuất quan trễ hơn thì có lẽ chúng ta sẽ không gặp mặt rồi. Kim Sào bình thản đáp. Tiền bối phải đi sao? Viên Minh khẽ giật mình. Làm sao? Không phải ta đã nói trước với người là không có hứng thú với chiến sự của Đông Hải này, ước định với người đã xong, có gì phải kinh ngạc đâu. Kim Sào thản nhiên nói. Chỉ là hiện tại Phù Tăng Đảo vẫn còn nằm trong tay của Vũ Nguyệt giáo, Phù Tăng thần thù ở Phù Tăng Đảo cũng nằm trong sự khống chế của bọn họ, tiền bối không định đoạt lại sao? Viên Minh hỏi. Ta còn có việc trọng yếu hơn phải làm, chưa cơ gửi Phù Tăng thần thụ ở chỗ đám Vũ Nguyệt giáo bên kia. Chỉ là nếu Đông Hải Minh có thể đoạt lại cũng tốt, xem như ta thiếu nợ ngươi một món ân tình. Kim Sào không hứng thú nói. Viên Minh càng thêm kinh ngạc, không biết có chuyện gì khiến Kim Sào còn tạm thời không bằng để ý tới hang ổ của mình. Chỉ là hắn thấy Kim Sào không có ý định dây dưa, nên không lắm miệng hỏi thêm, chỉ chắp tay chào. Đã vậy, vạn bối không giữ chân tiền bối nữa, chúc tiền bối vạn sự thuận lợi. Kim Sào gật đầu liếc nhìn Viên Minh, ánh mắt mang đầy vẻ phức tạp. Cũng bởi vì lễ phép, Viên Minh không dùng năng lực tình động, nên cũng không biết cái nhìn của Kim Sào mang ý gì. Kim Sào đứng dậy. Kim Vân Tiên Tử một mực đứng hầu ở bên, chợt đi tới trước mặt Viên Minh. Viên đạo hữu, tựa như ta chưa từng chính thức giới thiệu bản thân của mình với ngươi. Giọng nói của nàng như còn mang theo một tia tâm tình khác. Lúc này Viên Minh lại không nhận ra, thấy Kim Vân Tiên Tử, hắn bèn nhớ lại lời đề nghị của Kim Sào lúc đó. Nên dù không phát hiện gì, nhưng hắn cũng không muốn gây hiểu lầm. Kim Vân Tiên Tử nói quá lời, tu sĩ chúng ta không cần phải để tâm nhiều đến những lễ nghi phiền phức kia. Ta đã sớm nghe danh tiếng của tiên tử, trong bí cảnh còn chạm mặt tiên tử vài lần, không thể không nói, lúc đó tiên tử tư thái oai hùng, thật sự để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Viên Minh cười lớn đáp, Viên đạo hữu không cần nói năng khách sáo như vậy, lúc trước ta và ngươi có lẽ còn chưa hiểu rõ nhau, hy vọng sau này sẽ có cơ hội, có thể cùng ngươi sát cánh, chi tâm kết giao. Kim Vân tiên tử nhẹ nhàng cười cười, như thể ánh nắng ấm lóe lên chiếu khắp căn phòng. Viên Minh ngẩn người, không biết lời này của nàng có ý gì. Tựa như Kim Vân tiên tử cũng không có ý định giải thích, chỉ gật đầu với Viên Minh, rồi cùng với phụ thân của mình rời đi. Hai người Kim Sào đi rồi, Viên Minh vẫn còn ngồi trong phòng thật lâu, còn đang định nghĩ hành động vừa rồi của Kim Vân tiên tử là có thâm ý gì. Người nói nàng rốt cuộc có ý gì? Viên Minh không nhịn được mà hỏi ý kiến của Tịch Ảnh. Đáp lại hắn chỉ có một tiếng cười lạnh từ trong Thao Thiên Đỉnh truyền ra. Lúc này, ở đại bản doanh của Vương Nguyệt Giáo, một đám ân hại. Bạch cốt tôn giả gào thét khắp đại điện, thoáng chốc gió rít nổi lên, dù cả đám nguyên anh đang ngồi đều câm như hến. Ta hào phí bao nhiêu tài nguyên bố trí ra đại trận, chỉ để cho các ngươi thủ trận, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được sao? Bạch cốt tôn giả tiếp tục mắng chửi. Tôn giả, chuyện này cũng không trách chúng ta được, dù sao không ai ngờ được Đông Hải Minh dám cùng lúc tập kích bốn mắt trận, lại có thể phối hợp tốt như vậy. Lúc này, Nguyên Anh Thiên Xà Đạo đã đầu hàng Vũ Nguyệt Giáo, tên là Thanh Nha, không nhịn được mà giải thích. Chuyện này có điểm kỳ quặc, theo ta thấy, nói không chừng có nội ứng làm loạn, có người truyền tin ra ngoài. Tu sĩ Nguyên Anh Vũ Nguyệt Giáo ngồi ở phía bên tay phải của Bạch Cốt Tôn Giả cười lại một tiếng, đầy thâm ý liếc nhìn Thanh Nha. Tôn giả mình dám, Thiên Xà Đạo ta gia nhập Vu Nguyệt Giáo rồi, có thể nói là trung thành và tận tâm, không hề có hài lòng. Thanh Nha trừng mắt, vội vàng đứng dậy chắp tay với Bạch Cốt Tôn Giả. Bạch Cốt Tôn Giả không nói gì, chỉ liếc nhìn Thanh Nha. Trong lòng Thanh Nha lạnh lẽo, đám tu sĩ Vu Nguyệt Giáo này tới giờ vẫn khinh thường tu sĩ Đông Hải đã đầu hàng bọn họ, mà lần này đại trận tàn vỡ có rất nhiều điểm kỳ quặc, không thể nói rõ ràng được. Chính Bạch Cốt Tôn Giả cũng nghĩ vậy. Nhưng chẳng qua hiện tại còn cần bọn họ dốc sức mới không nói thẳng ra ngoài miệng mà thôi. Đúng lúc này, một gã tu sĩ áo đen ở bên tay trái của Bạch Cốt Tôn Giả bỗng nhiên ho khan hai tiếng, chậm rãi nói. Theo ta thấy, đại trận bị phá chưa chắc là do nội ứng. Nói cách khác, vì sao đại trận bố trí lâu như vậy, Đông Hải Minh không phá sớm, không phá muộn, mà ngay lúc lương thảo sắp cạn mới công phá đại trận. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên tìm hiểu xem phía bên Đông Hải Minh có cao nhân nào mới đến hay không. Nếu lúc này Viên Minh ở đây, nhất định có thể nghe ra được kẻ này chính là Minh Chủ Phá Hiểu Tán Minh, Nghê Mục. Nhưng mà mọi người ngồi ở đây tựa như cũng không biết thân phận của gã, chỉ biết gã là Thiên Khôi Tôn Giả của Vũ Nguyệt Giáo. Được rồi, đại trận đã bị phá, lúc này còn truy cứu trách nhiệm cũng vô bổ thôi. Việc cần làm hiện tại là Đông Hải Minh cho rằng phá được Xích Huyết Hồng Sát trận đã là thuận lợi. Chúng ta nên cho bọn họ mở mang kiến thức, xem thủ đoạn chân chính của Vu Nguyệt Giáo ta là thế nào. Bạch Cốt Tôn Giả suy tư một lát, tựa như bình tĩnh lại. Hiện nay sĩ khí của Đông Hải Minh đang lên cao, chúng ta lại không rõ tình huống của Đông Hải Minh. Tuy tiện hành động không phải là thượng sách, không bằng tạm thời đổi công thành thủ, thừa dịp này củng cố lại các khu vực đã đánh hạ. Sau khi tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi, hãy quyết định tiếp cũng không muộn. Nghề Mục nói. Đổi công thành thủ, Vua Nguyệt Giáo ta ngàn dặm xa xôi tới Đông Hải, không phải chỉ sợ đầu sợ đuôi thế này. Nếu không Vua Nguyệt Thần trách tội xuống chúng ta, không ai gánh nổi đâu. Lý Vô Suy cười một tiếng. Đúng vậy, Đông Hải Minh coi như có người trợ giúp, thì cũng mạnh hơn vạn thiên nhân sao? Không có chuyện Kim Sào sẽ dốc sức vì Đông Hải Minh. Nếu không thế cục đã không như bây giờ. Nói trắng ra là vây khốn lúc trước chỉ là kế hoãn bình. Hiện nay chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù đại trận không bị công phá thì mấy ngày nữa cũng sẽ tiến quân từ Nam Đảo. Chuyện hôm nay chẳng qua là nhanh hơn dự kiến vài ngày thôi. Bạch Cốt Tôn giả vung tay lên ra quyết định. Trong tầng áo choàng đen, sắc mặt của Nghê Mộc xanh mét như trước, hiển nhiên không chấp nhận nổi chuyện Bạch Cốt Tôn giả cứ khư khư cố chấp như vậy. Gã nắm nhiều tin tức hơn Bạch Cốt Tôn giả, cũng biết được Viên Minh gia nhập Đông Hải Minh. Gã có một loại trực giác, Xích Huyết Hồng Sa trận bị phá hơn phân nửa là liên quan đến Viên Minh đấy. Hiện tại Bạch Cốt Tôn giả cố tình xuất kích khiến gã cảm thấy có hơi bất an, nhưng Nghê Mộc suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói tin tức mình nắm ra được. Dù sao sự vụ của Vũ Nguyệt giáo ở Đông Hải hiện tại do Bạch Cốt Tôn giả toàn quyền chịu trách nhiệm, không phải là gã. Cho dù là thắng hay bại thì gã cũng không có công lao, cũng không chịu trách nhiệm gì cả. Nếu như đã khư khư cố chấp như vậy thì cũng nên nhận lấy hậu quả của khư khư cố chấp. Vậy chúc Bạch Cốt Tôn giả chiến thắng trận đầu. Nghe Mục khẽ cười một tiếng, đứng dậy rời khỏi điện nghị sự. Trên Từ Nam Đảo, Nhàn Tư Vận tạm thời xử lý xong xuôi mọi chuyện, trở về chỗ ở của mình. Từ lúc gặp mặt Viên Minh, Vạn Thiên Nhân cũng tự như biết được Nhàn Tư Vận là thuộc hạ của Viên Minh, nên dù nàng không hề đề cập đến chuyện nhiệm vụ, cứ để nàng tùy ý làm việc. Chẳng qua hiện tại Viên Minh tạm không có phân phó gì, nàng chỉ có thể thu thập tin tức vào truyền bá Minh Nguyệt Thần Giáo, nên tương đối rảnh rỗi. Nàng không có nhiều sở thích, chỉ đặc biệt cảm thấy hứng thú với chuyện bói toán. Có điều nhất đạo này quá mức huyền diệu, có đôi khi chỉ có thể đọc giải được kết quả xem bói ở mặt ngoài, nên nàng chưa bao giờ coi đây là chủ tu của mình, coi như là một phần thủ đoạn hỗ trợ cho việc giải đọc và phân tích tin tình báo mà thôi. Chỉ là hiện tại nàng đang đọc một quyển thư tịch cổ, chợt cảm thấy tâm huyết dâng trào, bèn tiện tay lấy ra mai rùa, thẻ tre các loại rồi bói quán một quẻ. Ồ, đây là... Nhàn Tư Vận nhìn quẻ tượng, chợt ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nàng trầm ngâm một lúc lâu mới vội vàng đứng dậy, vận dụng thủ đoạn liên lạc với Viên Minh. Viên thần sứ, đại quân của Vũ Nguyệt giáo sắp đột kích, Nhàn Tư Vận chắc chắn nói. Chương 627, tháo chạy. Mấy ngày sau, trên không của Từ Nam Đảo, một tòa cung điện bạch cốt to lớn lơ lửng ở trên cao, tản ra từng cơn khí tức lạnh lạnh màu xám trắng. Vách tường sàn điện đều có từng luồng trồng bạch cốt đúc thành. Bốn góc nóc nhà sừng sững đặt một bộ hài cốt dị thú, chính là Long Lân Quy Vụ. Đầu cốt có u hỏa thiêu đốt, tựa như cũng không phải là tử vật. Mà bốn phía của cung điện có không ít phi thuyền cắm cờ Vũ Nguyệt giáo phòng vệ. Trên hòn đảo phía dưới tràn đầy thân ảnh áo bào đen. Từ Nam Đảo bất ngờ đã bị luân hãm, nhưng trong cung điện bạch cốt, một đám nguyên anh Vũ Nguyệt giáo cũng không phải tất cả đều vui mừng, phần lớn hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo vài phần nghi hoặc. Tôn giả, ta đã dẫn người tìm hết trên đảo, giống ở trên Dục Trúc Tam Đảo, Đông Hải Minh không để lại bất kỳ vật gì. Một nam tử nhanh chân từ bên ngoài điện đi tới, chắp tay báo cáo. Trên cốt tọa trong điện, thân ảnh của Bạch Cốt Tôn giả vẫn như cũ, bị áo bào đen bao phủ, mặc dù thấy không rõ sắc mặt, nhưng trong âm thanh lại có thể nghe ra một chút ý vị mỉa mai. Đông Hải Minh cũng thường thôi. Vừa nghe tin đạo quân của ta xuất động, ngay cả hang ổ của mình cũng không cần. Y vung tay lên cười nói. Nghe thế thì một đám nguyên anh đầu tiên là rối loạn ầm ĩ, tiếp theo ép xuống nghi ngờ trên mặt, đồng loạt phụ họa. Ta đoán là Đông Hải Minh căn bản không muốn đánh với chúng ta, chỉ muốn mang tài nguyên Dục Trúc Tam Đảo đi. Nếu không bọn họ sao có thể di chuyển vật tư nhanh như vậy? Thanh Nha suy đoán. Bọn họ trước đây phá Xích Huyết Hồng Sa trận, tất nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ. Hiện tại thấy đại quân của chúng ta tiếp cận, tất nhiên là không dám chính diện đánh với chúng ta. Lý Vô hiếm khi đồng ý với Thanh Nha phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, trong đại điện đều là luận điệu như vậy, bầu không khí phá lệ hưng phấn. Rõ ràng ngay cả một người cũng không giết, một kiện đồ vật cũng không cầm tới được, lại tựa như đánh thắng một trận lớn. Nghê Mộc ngồi ngay ngắn ở dưới tay Bạch Cốt Tôn giả, ánh mắt đảo qua đám người không nói một lời. Thiên Khôi, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc trước chúng ta theo như lời ngươi nói rút đầu không ra, mặc cho Đông Hải Minh thối lùi, thật thành chuyện cười lớn. Bạch Cốt Tôn giả nhìn gã một chút, ung dung hỏi thăm. Nghê Mộc vẫn như cũ không đáp, thân sắc ở trên mặt không biến hóa một chút nào, chỉ là trong lòng cười lạnh. Thế vậy Bạch Cốt Tôn giả cũng mất hứng, đưa tay lên để tất cả mọi người ngừng nói, phân phó: đám ô hợp Đông Hải mình nhất định trốn không xa, đại quân không nên dừng lại ở đây, thừa thắng xông lên, tất phải một lần tiêu diệt chúng. Vâng, đám người cùng hô lên. Rất nhanh đại quân Vũ Quyệt Giáo tiếp tục di chuyển, đuổi theo hành tung của quân Đông Hải Minh. Nhưng trời không tốt, đại quân của Vũ Quyệt Giáo vừa mới xuất phát không bao lâu thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen, theo một tiếng nổ kinh lôi, một trận mưa rào đột nhiên xuất hiện ở trên đầu của quân Vũ Quyệt Giáo. Phái người đi xua tan đám mây đi. Thấy ngoài điện mưa to, Bạch Cốt Tôn giả khẽ nhíu mày, tự nhiên cảm giác có chỗ không đúng. Lý Vô Lĩnh mệnh, nhưng gã còn chưa đi ra ngoài cửa đại điện thì đã thấy ở bên ngoài đại điện có mấy đạo lôi đình ầm vang đánh xuống, rơi vào trong quân của Vũ Quyệt Giáo. Bạch Cốt Tôn giả bỗng nhiên đứng dậy, nguyên anh ở trong điện cũng đều đồng loạt sợ hãi. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được mấy đạo lôi đình vừa rồi uy lực không thể coi thường, mà lại xuất hiện cũng không quá bình thường. Tuyết, sao đột nhiên lại có tuyết rơi? Thành nhà bỗng nhiên mở to hai mắt la lên thất thanh, chỉ thấy bên ngoài đại điện tuyết lớn nhẹ bay giống như lồng ngỗng là tả rơi xuống, hàn phong quét qua khiến cho mọi người không khỏi run rẩy. Nhưng ngày sau đó, đám người bỗng nhiên cảm nhận được có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, vừa rồi còn có tuyết lớn phiêu linh đầy trời, nhưng trong thoáng chốc lại bốc hơi, thay vào đó là từng đoàn hỏa diễm xích hồng tựa như hạt mưa từ trong mây đen rơi xuống. Sấm chớp mưa bão, hàn tuyết, hỏa vũ, đây không phải là thiên tướng ở hải vực cuồng bạo mới có sao? Tại sao lại xuất hiện ở phụ cận hải vực Hồng Diệp? Thành nhà đột nhiên ý thức được cái gì. Bạch Cốt Tôn giả nghe thế thì giật mình, một cỗ dự cảm không tốt kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Truyền lệnh của ta, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, có mai phục. Y cổ động pháp lực, âm thanh vang vọng quân trận. Nhưng ngay sau khi y lên tiếng, hai bên quân trận của Vương Quyệt Giáo bỗng lặng không xuất hiện có rất nhiều thân ảnh tu sĩ. Những người này mặc dù y phục khác nhau, nhưng trên cánh tay trái đều quấn một đoạn băng lụa đại biểu cho tiêu ký Đông Hải Minh, cũng thời dịp đại quân Vương Quyệt Giáo bị thiên tượng nhiễu loạn. Trong cùng một lúc, bọn họ phát khởi tiến công. Bạch Cốt Tôn giả đường xa đến, cũng nên lĩnh ngộ một chút cảnh quan đặc sắc của Đông Hải ta, chẳng biết có hợp tâm ý của ngươi không? Đường theo tiếng cười to, vạn thiên nhân cùng với mấy nguyên anh Đông Hải Minh xuất hiện trên bầu trời. Bại tướng dưới tay ta còn dám cản rỡ, các người đừng tưởng dùng chút thủ đoạn nhỏ là không coi ai ra gì, là có thể đánh bại đại quân của Vu Nguyệt Giáo ta sao? Cuồng vọng! Bạch Cốt Tôn giả giận dữ la hét, nhưng vào lúc này, sau lưng của y, một đạo kiếm khí kinh thiên lăng không chợt xuất hiện, tựa như một đạo lôi quang rơi vào trong điện, nhiễm trắng tầm mắt của tất cả mọi người. Viên mình rít lên một tiếng, toàn lực thôi động phù văn nguyền rùa trên diệt hồn kiếm, đồng thời cũng thi triển thần thông ác mộng với Bạch Cốt Tôn giả. Hắn dùng hóa hư thuật giấu giếm được ánh mắt của mọi người đi tới bên cạnh Bạch Cốt Tôn giả. Lúc này bỗng nhiên hiện thân, đương nhiên sẽ không lưu thủ, cho dù không thể một kích chém giết y, cũng phải đánh cho y bị trọng thương. Đâm nguyên anh của Vô Người Giáo hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân ẩn núp ở bên cạnh mình, nhìn thấy kiếm quang lấp đánh đã cứu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Cốt Tôn giả bị một kiếm kinh thiên kia bêu đầu. Nhưng khi đầu của Bạch Cốt Tôn giả ở dưới hắc bảo lăn xuống, đám người lại phát hiện rơi ở trên mặt đất là một đầu khô lâu, tựa như đã sớm mất đi sinh cơ. Viên mình thấy thế cũng cả kinh, diệt hồn kiếm đầy ra áo bảo đen của Bạch Cốt Tôn giả, thấy bên trong bất ngờ cũng là một bộ bạch cốt không có bất kỳ huyết nhục gì. Để không bị phát hiện, hắn chui vào nơi đây lại không tàn rất thần thức, mà áo bảo đen của Bạch Cốt Tôn giả cũng có hiệu quả ngăn cản dò xét, bởi vậy hắn không nhận ra Bạch Cốt Tôn giả ngồi trên cốt tọa, thế mà chỉ là một bộ khôi lỗi khô lâu. Rất tốt, bản tọa nhớ kỹ người, chư vị còn không bao xuất thủ bắt hắn. Ngay sau đó, thanh âm của Bạch Cốt Tôn giả đột nhiên vang lên trong đại điện, mà một đám nguyên anh cũng lấy lại tinh thần, nén giận xuất thủ, đồng loạt vây công Viên Minh. Viên Minh thấy thế thì cũng không dám ngạnh kháng, bỗng quyết thi triển hóa hư thuật ẩn nặc thân hình, trốn khỏi đám người. Cùng lúc đó, đám vạn thiên nhân ngoài điện tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, đồng loạt xuất thủ công tới Bạch Cốt cung điện, muốn giải vây cho Viên Minh. Thấy một trận đại chiến sẽ hết sức căng thẳng, nhưng tiếp theo, trên nóc của Bạch Cốt cung điện bỗng có bốn hài cốt dị thú đồng thời sống lại, bọn chúng cùng ngửa đầu, rõ ràng không có huyết nhục, nhưng lại đồng thời phát ra tiếng gào rít thê thảm. Vô số linh quang tái nhợt từ bốn cỗ hải cốt bay lên cao, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một pháp trận to lớn. Vô Nguyệt giáo đồ nghe lệnh, lập tức chui vào pháp trận, rút lui khỏi nơi đây. Âm thanh của Bạch Cốt Tôn giả lại một lần nữa vang vọng đất trời. Y vừa dứt lời, đã có vô số Vô Nguyệt giáo đồ từ bên trong chém giết thoát thân, tiến vào bên trong pháp trận không thấy bóng dáng. Không tốt. Tòa hành cung này có hiệu quả không gian chuyển hướng, cũng không phải là chí bảo công phạt, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Vạn Thiên Nhân trong khoảnh khắc hiểu ra, dưới sự hướng dẫn của y, Nguyên Anh Đông Hoài Minh đồng loạt ra tay, các thức thuật pháp và pháp bảo giống như mưa đánh tới Bạch Cốt cung điện. Tuy nhiên, cô bị một đạo pháp trận bên ngoài cung điện ngăn lại. Trong cung điện, Viên Minh mượn hóa hư thuật dây dưa với đám Nguyên Anh, cùng nghe Vạn Thiên Nhân ngoài điện la lên, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Trong hư không, ẩn ẩn nổi lên từng đợt dao động dị dạng, tựa như là đang phát động một loại cấm chế không gian chuyển hướng nào đó. Lại nhìn những Nguyên Anh Vô Nguyệt giáo này đối mặt với bản thân, vậy mà không công, hoặc là nói chỉ thủ không công, tựa như chỉ muốn kéo chân bản thân. Hẳn là, trong lòng quán run lên, hẳn là bản thân đã rơi vào trong một phạm vi cấm chế không gian truyền tống nào đó, mà những người này ngăn chặn mình, muốn kéo bản thân mình cùng truyền tống đi. Thấy vậy, Viên Minh không do dự nữa, bây giờ nhìn lướt qua bốn phía, trực tiếp thi triển hóa hư thuật, nhanh chóng xông ra khỏi đại điện. Hắn vừa mới rời khỏi đại điện, trận pháp trên bầu trời lóe lên, ngay sau đó cùng Bạch Cốt đại điện biến mất giữa không trung. Viên Minh đình chỉ thi triển hóa hư thuật, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vị trí Bạch Cốt cung điện biến mất, chỉ thiếu một chút khả năng hắn bị Bạch Cốt tôn giả truyền đến một khu vực vô định. Đến lúc đó, nếu có một đám Nguyên Anh vây công một mình hắn, lại có Bạch Cốt tôn giả cường giả tọa chấn, cho dù hắn có Thao Thiên Đỉnh hỗ trợ, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Viên thần sứ, ngươi không sao chứ? Nam Vạn Thiên Nhân bấy giờ mới chạy tới vây quanh. Không có việc gì, chỉ là đáng tiếc bọn họ chạy thoát. Cũng may còn có không ít Vô Nguyệt giáo đồ không thể triệt để đào thoát. Vạn Minh Chủ đã hao tâm tổn trí và chém giết hết chúng ở đây. Viên Minh lắc đầu nói, đây là tự nhiên. Vạn Thiên Nhân nói xong, thấy Viên Minh không sao, liền dẫn những người khác cùng nhau đi tiêu diệt tàn quân của Vô Nguyệt giáo. Viên Minh đứng ở giữa không trung, thở phào một hơi, ánh mắt quét xuống bốn phía, cũng có chút may mắn. Hắn không ngờ đại quân của Vô Nguyệt giáo đến nhanh như vậy. Cũng may Nhàn Tử Vận có tâm linh ngẫu nhiên xem bói, sớm tuyên đoán được điểm này. Ngoài ra mai phục có thể thành công, cũng dựa vào tu sĩ Thiên Long Đảo vừa mới tới tụ họp cùng với Đông Hải Minh. Bọn họ mang theo một bộ phận pháp trận đặc biệt, có thể tạm thời biến thiên tượng của một vùng biển dị hóa thành hải vực cuồng bạo. Đây vốn là để chuẩn bị phá giải Xích Huyết Hồng Sa trận, không ngờ sau cùng lại dùng để mai phục. Chỉ tiếc Bạch Cốt tôn giả cũng không đơn giản như vậy. Đại quân tiến công nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật từ lâu đã lưu lại hậu thủ, chuẩn bị nếu chiến bại thì đảo vong. Bản tôn của y càng không ra trận, trực tiếp để khối Bạch Cốt khôi lỗi này tạm thay. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi dụng ý thực sự của y. Giao thủ địch nhân như vậy, bản thân phải treo lên 12 vạn phần cẩn thận. Chương 628, tính toán. Câu cuộc mai phục của Vô Nguyệt giáo cuối cùng cũng đầu voi đuôi chuột kết thúc. Tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh không có bất kỳ hao tổn, nhưng Bạch Cốt tôn giả lại chạy quá nhanh, cho nên vẫn còn có rất nhiều tu sĩ Vô Nguyệt giáo bị Đông Hải Minh chém giết hoặc bắt giữ. Từ tu sĩ Đông Hải Minh mà nói thì đây đã được xem là một trận đại thắng đã lâu mới có được. Khi bọn họ biết được đại công thần của trận chiến này lại là Viên Minh, cùng với một tín đồ Minh Nguyệt thần, thì lại càng thêm cảm kích và tín ngưỡng Minh Nguyệt thần. Bởi vậy mà Viên Minh lại một lần nữa thu gặt được một làn sóng nguyện lực. Dù lần này Viên Minh đã để phân hồn thứ nhất và phân hồn thứ hai cùng luyện hóa chung, nhưng vẫn không cách nào hấp thu hết được, chỉ có thể tạm giữ lực lượng nguyện lực dư thừa vào bên trong Bạch Ngọc Liên Đài. Nhưng thời gian dần qua, hắn chợt cảm thấy nghi hoặc. Kỳ quái, cảm giác của ta có vấn đề sao? Ta cảm thấy dường như Bạch Ngọc Liên Đài có chút biến hóa. Ở trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Liên Đài, cảm giác nó thấy lúc rót nguyện lực vào liên đài có điểm nào đó không giống bình thường. Quả thật, hình như có thêm một tầng kim quang. Tịch Ảnh cũng hiếu kỳ nhìn sang. Viên Minh nhìn kỹ một lát, phát hiện đúng như Tịch Ảnh nói. Vầng sáng ở bên ngoài Bạch Ngọc Liên Đài lại có thêm mấy tầng. Là do ta chưa có nhiều nguyện lực hay sao? Viên Minh có chút không hiểu biến hóa này là tốt hay xấu. Về vấn đề này, Tịch Ảnh cũng không giải thích được. Viên Minh bèn cẩn thận quan sát vài ngày, phát hiện ngoài chuyện này thì Bạch Ngọc Liên Đài không có biến hóa gì khác, bèn tạm thời buông bỏ. Dù sao hắn vất vả lắm mới thu được nguyện lực, không để vào Bạch Ngọc Liên Đài chẳng lẽ bỏ phí hay sao? Trong thời gian bế quan hấp thu nguyện lực, Viên Minh cũng có bớt chút thời gian gặp mặt Long Trùng. Mấy ngày trước, An Tổng qua Hắc Hương phụ thể điều tra qua cung vân sinh tử ra sao. Ngoài ý muốn phát hiện, nàng lúc này không chết, mà dường như vẫn còn ở bên trong Tam Thiên Đảo, tựa như là được hậu nghệ xạ nhật cung bảo hộ. Hắn nói tin này cho Long Trùng biết, sau khi nghe xong, y mừng đến phát khóc, còn có ý định sử dụng ngọc phù do hậu nghệ xạ nhật cung ban tặng cho. Viên Minh khuyên can mãi mới ngăn được y, bảo cho y biết hiện tại khung vân như đang được trong trạng thái ngủ say đặc thù, sau này hẳn sẽ tỉnh lại, đến lúc đó y đi đón nàng cũng không muộn. Long Trùng nghe thế thì cũng dập tắt ý định kia, chỉ là vẫn đầy cảm tạ Viên Minh. Ngoài ra, ngay trong lúc Viên Minh bế quan, Đông Hải Minh vẫn một mực phản công Vương Quyền Giáo không thể nghỉ ngơi. Ngoài dự đoán của mọi người là Vương Quyền Giáo lại thay đổi thái độ, từ cưỡng ép chiếm lĩnh các hòn đảo đã chuyển sang co rút phạm vi thế lực lại, tập trung cố thủ ở Phù Tăng Đảo. Lúc này Hồng Diệp Đảo đang tràn ngập trong không khí vui mừng, Minh quân đại thắng và thiên nhân hạ lệnh nghỉ ngơi, ăn mừng 3 ngày. Tất cả linh tử trong hầm của Tam Đảo Hồng Diệp, Vạn Hoa, Dục Trúc đều được lấy ra, cho quân của Liên Minh ăn uống thoải mái, ăn mừng chàng đại thắng trận gần đây. Đông Hải Minh đã quét sạch xu thế chiến bại liên tiếp lúc trước, dù là cao tầng Nguyên Anh Kỳ hay là những tu sĩ trúc cơ kết đan đều có niềm tin vững chắc, xoa tay chuẩn bị một mạch hoàn toàn trục xuất Vương Nguyệt Giáo ra khỏi Đông Hải. Ở một gian lầu u tĩnh của Hồng Diệp Đảo, Viên Minh không tham gia náo nhiệt, mà chỉ loay hoay với một đoạn gỗ tùng màu xanh biếc. Đây được gọi là lục hoàng tùng, là một loại linh tùng ở trên Hồng Diệp Đảo, là một trong những tài liệu luyện chế linh hương tốt nhất tu tiên giới Đông Hải. Viên Minh đang nghiên cứu ra loại ác hương có thể khống chế được hành động của người bị phụ thể. Chỉ có một điểm thiếu hụt duy nhất là thời gian linh hương cháy lại không được lâu. Hắn dự định gia tăng thêm lục hoàng tùng này vào để xem có thể kéo dài thời gian cháy của linh hương hay không. Nhan Tư Vận đứng sau lưng Viên Minh đang kể lại chi tiết tình huống thăm dò của mình. Vương Nguyệt Giáo lúc này đang gia tăng khống chế hòn đảo, không chỉ vơ vét các loại linh tài linh thạch mà còn trắng trợn tàn sát phàm nhân và tu sĩ, tựa như đang thu thập hồn phách và thi thể tươi mới. Hiện tại địa vị của Viên Minh trong Đông Hải Minh gần như đã ngang bằng với Minh Chủ Vạn Thiên Nhân, lời nói cũng rất được coi trọng. Hắn bèn dứt khoát điều Nhan Tư Vận đến bên cạnh mình thu thập tình báo, giết người lấy hồn, thu thập thi thể. Vương Nguyệt Giáo này quả thật thương thiên hại lý, chuyện xấu đủ loại. Cô tra ra được bọn chúng muốn có nhiều thi thể và hồn phách để làm gì không? Viên Minh thả đoạn lục hoàng tùng trong tay xuống, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Còn chưa tra ra được. Nhan Tư Vận lắc đầu nói, cố gắng tra ra, nếu không tìm được thì cứ bắt người tới đây, ta có cách để chúng phải mở miệng. Viên Minh nói, thiên quỷ tán nhân cũng từng phụ mệnh thu thập hồn phách, hiện tại Vương Nguyệt Giáo cũng tiến hành thu thập ở Đông Hải, xem ra trong này còn có ẩn tình nào đó. Nếu hắn đã quyết định giao phong chính diện cùng với Vương Nguyệt Giáo thì nhất định phải làm rõ chuyện này ra mới được. Về phần thu thập thi thể, đoán chừng là Vương Nguyệt Giáo đang tu luyện tà công hoặc tế luyện pháp bảo tà ác nào đó. Vâng, Nhan Tư Vận đáp lời. Tình huống của Phù Tăng Đảo hôm nay thế nào? Có dấu hiệu triệu tập đại quy mô tu sĩ mưu đồ phản công không? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi mở lời hỏi. Hoàn toàn trái ngược, Vương Nguyệt Giáo đều hơn phân nửa binh lực trở về Phù Tăng Đảo, cố thủ ở hòn đảo này, hơn nữa còn không chấp nhận bất cứ người nào không thuộc Vương Nguyệt Giáo đặt chân lên Phù Tăng Đảo. Nhan Tư Vận nói, à, chuyện này cũng thật kỳ lạ, với tính cách của Bạch Cốt Tôn Giả mà có thể nuốt chui cơn giận này, chẳng lẽ là chuẩn bị cố thủ đợi viện binh? Viện quân của Vương Nguyệt Giáo đang trên đường tới đây à? Viện Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, không dự liệu đến tình huống này. Ta cũng nghĩ đến điểm ấy, nên đã truyền tin cho thám tử ở Long Vương, tùy thời chú ý tình huống ở phương Bắc, tạm thời còn chưa có tin truyền về. Nhan Tư Vận nói, được rồi, người lùi xuống đi. Viện Minh chậm rãi gật đầu, rồi phất tay. Nhan Tư Vận lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Viên Minh ngồi xuống, trầm mặc không nói gì, đang suy đoán ý đồ của Vương Nguyệt Giáo. Tuy rằng Đông Hải Minh có được 2 trận đại thắng, nhưng có lẽ Vương Nguyệt Giáo vẫn bảo tồn không ít thực lực. Câu đầu rút cổ như thế là ý gì? Đông Hải lại cách Bắc Mạc cực xa, không thể có chuyện chờ đợi viện binh Vương Nguyệt Giáo đến. Hắn suy nghĩ mãi mà không có đầu mối, bèn tạm buông tha qua một bên. Hắn tịnh dưỡng ở trong Thao Thiên Đỉnh thêm 3 ngày nữa, sau đó sẽ dùng Hắc Hương phụ thể xem xét, có thể biết được ý đồ của Vũ Nguyệt Giáo. Hắn bắt đầu trộn các loại tài liệu chế hắc hương bỏ thêm lục hoàng tùng vào trong đó, bắt đầu luyện chế. Chợt hắn nhướng mày, là tin tức phân hồn thứ nhất đột nhiên truyền đến. Dưới ngũ hành tạo hóa thủ ở trong Thao Tiên Đỉnh, Tịch Ảnh lại tiếp tục bế quan, tạo thành một màn ánh sáng ngũ sắc bao quanh người. Bây giờ màn ánh sáng ngũ sắc phát sinh dị biến, đột nhiên vặn vẹo run rẩy, rồi bắn ra từng tia sáng ngũ sắc ra bên ngoài. Một lát sau, màn ánh sáng ngũ sắc ầm ầm đổ tung, hóa thành vô số mảnh ánh sáng phiêu tán. Tịch Ảnh hiện thân đi ra, toàn thân đều là hiện ra rất nhiều linh văn ngũ sắc, sau đó nhanh chóng hội tụ về mi tâm của nàng. Mấy nhịp thở sau đã hoàn toàn dung nhập vào trong mi tâm. Nàng chớp mi dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Kết thúc bế quan, phân hồn thứ nhất bay tới hỏi. Tịch Ảnh khẽ gật đầu. Viên Minh quan sát Tịch Ảnh qua phân hồn thứ nhất, thấy tu vi của nàng không có gì thay đổi. Cầu mang linh quyết vẫn ở cảnh giới thứ hai, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy bây giờ Tịch Ảnh đã khác hẳn trước kia, chỉ là khác chỗ nào thì hắn không thể nói ra được. Có thu hoạch gì à? Hắn điều khiển phân hồn thứ nhất hỏi. Xem như là có, chỉ là phải phiền ngươi đưa khí cụ bày trận sinh huyết hồng sát trận cho ta xem một chút. Tịch Ảnh đột nhiên nói. Cái này không vấn đề gì, có điều khí cụ bày trận thu được đều chất cả ở trong nhà kho của Viên Minh, lúc phá trận xong thì khí cụ bị tổn hại không ít, dù có lấy được cũng chỉ có thể xem như là tạm phẩm thôi. Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nói vậy. Bị tàn phá cũng không sao, ngoại trừ sinh huyết hồng sát trận, nếu có thể lấy được trận đồ pháp trận khác của Đông Hải cũng phiền ngươi lấy cho ta một ít, càng nhiều càng tốt. Tịch Ảnh nói. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, chẳng qua là ngươi cần nhiều pháp trận như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là tu vi phương diện trận pháp lại có tinh tiến sao? Viên Minh khó hiểu. Không sai, lần này bế quan tu vi trận đạo của ta lại tăng lên cấp độ mới, cần phải tìm hiểu rất nhiều trận pháp để lĩnh ngộ. Khóe miệng của Tịch Ảnh lộ ra nụ cười. Viên Minh không hề hiểu nhiều về pháp trận nhất đạo, nên không biết tu vi trận pháp tinh tiến cần tìm hiểu pháp trận khác nhau để lĩnh ngộ hay không. Trong qua thấy Tịch Ảnh bế quan có thu hoạch, hắn cũng mừng cho đối phương. Về phần tìm rất nhiều pháp trận về thì là chuyện nhỏ, với địa vị và thân phận hiện tại của hắn, chỉ cần nói một tiếng, không chỉ sinh huyết hồng sát trận mà các loại trận pháp khác cũng sẽ được các con đảo ở Đông Hải dâng tới thôi. Vào lúc này có 7-8 đạo độn quang bay đến, đáp xuống bên ngoài viện tử, là đám người Vạn Thiên Nhân, Cốc Quyền Dương, Hầu Cừu, Thạch Nghiễn Sư, nhưng bọn họ không đi vào trong. Viên thần sứ, làm phiền một chút. Vạn Thiên Nhân cất giọng. Đồng lúc đại chiến, Liên Minh có rất nhiều sự vụ quản lý, sao các vị đạo hữu có thời gian dành đến chỗ ta? Viên Minh ra khỏi phòng đón. Thế cục Đông Hải có biến, chúng ta vừa mới nhận được tình báo mới nhất, nên đến đây thương lượng với người hành động sau này thế nào? Vạn Thiên Nhân đáp. Mấy vị đi vào rồi hãy nói. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, mời mấy người đi vào. Viên thần sứ, sau khi thảm bại thì Vu Nguyệt giáo bắt đầu thay đổi chiến lược, co rút phòng tuyến lại. Hơn nữa còn triệu một nửa chiến lực về cố thủ ở Phù Tang đảo. Xem ra bọn họ đã bị Đông Hải Minh chúng ta dọa sợ. Hầu Cừu vừa đi vào đã không đợi được mà cười lớn lên. Đã tận mắt thấy được thực lực cao thâm mặc chắc của Viên Minh, cùng với quan hệ sâu không lường được với Minh Nguyệt Thần, Hầu Cừu hoàn toàn buông bỏ tâm tư tranh phong với Viên Minh mà bắt đầu giống với người khác, coi hắn là chỗ dựa của tu tiên giới Đông Hải. Đám hỗn đản ngang ngược cản rỡ này cũng có ngày hôm nay. Viên thần sứ, tài hạ cảm thấy có lẽ nên nhân lúc Vu Nguyệt giáo mới bại, nhân tâm bất ổn, lập tức nên phát động liên minh xâm nhập thẳng vào Phù Tang đảo, chém giết hết đám tu sĩ Vu Nguyệt giáo ở Đông Hải đi. Hầu Cừu nói, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tuy đám người Vu Nguyệt giáo lui về, nhưng lại đang cố gắng vơ vét tài nguyên của các đảo Đông Hải. Tài hạ cảm thấy nên phân đại quân liên minh ra làm hai phần, một đường đi thu phục các hòn đảo bị Vu Nguyệt giáo khống chế, một đường khác đi thẳng đến Phù Tang đảo, diệt trừ đám tu sĩ Vu Nguyệt giáo chiếm giữ nơi đó. Như thế mới là kế sách song toàn. Cơ Quyền Dương nói. Viên Minh nghe đến đây đã hiểu được ý đồ của mấy người này. Hầu Cừu, Cơ Quyền Dương nói là đến thương nghị, nhưng hành động tiếp theo của bọn họ lại bất đồng, nên định lôi kéo hắn về phe mình. Vạn Minh Chủ, người thấy thế nào? Viên Minh không tỏ thái độ mà nhìn về phía Vạn Thiên Nhân, vẫn một mực chưa nói gì. Tuy rằng Vu Nguyệt giáo liên tiếp chiến bại, nhưng không thể khinh thường được. Ta cảm thấy không nên chia ra, ý Hầu Cừu đạo hữu thỏa đáng hơn, nên tập hợp lực lượng tiêu diệt tu sĩ Vu Nguyệt giáo phân tán ở bên ngoài, hoặc tập trung công kích trực tiếp Phù Tang đảo thì hợp lý hơn. Vạn Thiên Nhân không nhanh không chậm nói. Viên Minh nghe thế thì âm thầm gật đầu. Hết chương 628. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị